Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1227, Khô Lâu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần Khô Lâu Nhân như du hồn du đãng, đạn bắn xuyên qua thân thể nó, lại trực tiếp xuyên qua áo choàng, chung quy không thể làm bị thương thân thể nó. Ngược lại lưỡi hái trong tay Khô Lâu Nhân vung vẩy về sau, kim loại thủ vệ thành đoàn bị rau hẹ bị cắt đứt. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất rơi xuống không ít thứ nguyên kết tinh và trứng phối sủng. Chu Văn không vội vã đi vào. Hắn vẫn còn đang đứng trước ma phương quan sát chiến đấu. Rất nhanh Khô Lâu Nhân liền nghênh đón hoàng kim chiến thần loại y. Lực lượng băng xương đánh vào thân thể Khô Lâu Nhân, lại như đạn bình thường kia, trực tiếp xuyên qua cơ thể nó. Coi như hoàng kim chiến thần chủ động dẫn nổ đạn băng, Khô Lâu Nhân bên trong băng xương lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại như ma quỷ trong địa ngục, lưỡi hái trong tay biến thành băng xương lưới hái, một phát chém hoàng kim chiến thần thành hai nửa. Đó là sinh vật gì? Thật bá đạo, một nhát bổ chết một hoàng kim chiến thần. Cái tên này thoạt nhìn có hy vọng chiến thắng đến cuối cùng. Cái này chưa chắc, nhìn kỹ hẳn nói đi. Gia hỏa giống như tử thần kia, không phải tồn tại thiên tai cấp chứ? Thời điểm mọi người nghị luận, hoàng kim chiến thần loại 2 đã ra tới. Hỏa diễm đạn nổ tung lên, hỏa diễm kinh khủng thôn phệ cả phòng. Nhưng bên trong hỏa diễm kia, Khô Lâu Nhân lại vọt ra. Trên thân mang theo hỏa diễm, trong tay lưỡi hái cũng mang theo hỏa diễm. Giống như ác ma chém chết hoàng kim chiến thần loại 2 trong liêm đao. Thật mạnh, ngay cả Chu Văn cũng phải kinh ngạc sức chiến đấu của Khô Lâu Nhân. Có điều Chu Văn không cho rằng là nó là thiên tai cấp. Khô Lâu Nhân rất mạnh. Có điều khoảng cách tới thiên tai cấp còn một đoạn. Ít nhất đối với tồn tại thiên tai cấp mà Chu Văn từng thấy qua, Khô Lâu Nhân vẫn chưa đạt được cấp độ kia. Sau khi hoàng kim chiến thần loại 2 chết, lại tuôn ra một viên trứng phối sủng. Khô Lâu Nhân đang muốn nhặt viên trứng phối sủng kia lên, đột nhiên nhìn thấy hắc ảnh lóe lên, một bóng người đoạt trước Khô Lâu Nhân, lẫng tay trên cướp viên trứng phối sủng trước mặt hắn. Khô Lâu Nhân hơi ngẩn ra. Trong khoảng thời gian hắn ngẩn người, Chu Văn đã thu thập tất cả thứ nguyên kết tinh và trứng phối sủng. Ta đi, vua nhặt nhạnh chỗ tốt lại xuất hiện. Cái tên này nghiện nhặt rồi. Hắn không sợ Khô Lâu Nhân trở mặt xử lý hắn. Lại một viên trứng khủng cụ cấp phối sủng bị hắn cướp đi. Cái này quá dễ kiếm đi chứ. Mọi người đủ loại ước ao ghen tị. Mà Khô Lâu Nhân kia rõ ràng giống như hắc dực cự long kia. Nó thấy trứng phối sủng bị Chu Văn cướp đi, nó không do dự trực tiếp chém liêm đao tới. Thân hình của nó quỷ mị, nhanh khiến người ta không thể nhìn rõ. Nhưng Chu Văn thuấn di một cái, đã tránh né công kích của Khô Lâu Nhân. Chu Văn không hề rời khỏi gian phòng, bởi trên kim tinh không có địa phương có ma phương để quan sát. Điện thoại cũng không có tín hiệu, truyền tống về địa cầu cũng chưa chắc có thể vừa vặn truyền tống đến địa phương có tín hiệu. Hắn đi ra ngoài, càng không thể biết tình huống trong phòng. Phương pháp tốt nhất vẫn lưu lại trong phòng, nhặt hết chỗ tốt rồi đi. Khô Lâu Nhân còn muốn công kích Chu Văn, nhưng hoàng kim chiến thần bên kia đã xuất hiện. Đạn mang theo lôi điện cuồng bạo phun ra, khiến Khô Lâu Nhân không có tâm tư để ý tới Chu Văn nữa. Trứng phối sủng hoàng kim chiến thần. Ta đã có loại 2, 3, về, nếu có thể tập hợp cả 6 tên. Không biết có thể dung hợp thành bộ được không? Bộ khủng cụ cấp phối sủng. Có thể dung hợp ra cái gì đây? Thiên tai cấp sao? Trong lòng Chu Văn vạn phần chờ mong. Một bộ thần thoại cấp phối sủng có thể dung hợp thành khủng cụ cấp phối sủng. Vậy một bộ khủng cụ cấp phối sủng có thể dung hợp ra thiên tai cấp phối sủng cũng hết sức hợp lý. Khô Lâu Nhân kia quả thật rất mạnh. Thời điểm giao chiến với hoàng kim chiến thần loại 2, rất nhanh lại chiếm cứ thượng phong. Chủ yếu do đạn mang thuộc tính đặc biệt kia, Căn bản không đả thương được nó. Coi như lôi điện quấn thân. Khô lâu nhân cũng giống trước đó. Nó có thể chuyển hóa lực lượng lôi điện để mình sử dụng. Ngược lại tăng cường sức chiến đấu cho nó. Kỹ năng của tên này hết sức lợi hại. Chu Văn nhìn khô lâu nhân. Trong lòng tính toán, ngược lại tên này sẽ lâm vào cục diện hữu tử vô sinh. Không bằng ta tới xử lý nó. Nói không chừng còn có thể tuôn ra một viên trứng phối sủng. Đương nhiên, hiện tại Chu Văn không động thủ. Vẫn đứng tại một góc phòng quan chiến. Hoàng Kim chiến thần thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Đã bị khô lâu nhân chém chết dưới liêm đao. Trung quy không tạo thành phiền phức quá lớn đối với hắn. Điều này chứng minh thực lực khô lâu nhân thuộc dạng đỉnh tiêm trong khủng cụ cấp. Đáng tiếc giết chết 4 hoàng kim chiến thần kia. Chỉ tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh. Đương nhiên nó lại bị Chu Văn cướp đi. Cảnh báo bên trong 6 đại môn đồng thời vang lên. Chu Văn hít sâu một hơi. Lần này hắn không truyền tống rời đi, mà lấy ra một đạo thế thân phù dán trên đầu mình. Cái đồ chơi thế thân phù này, xác suất thành công quá thấp, có điều tác dụng bảo mệnh miễn chê. Chu Văn tranh thủ thời gian rảnh đều vẽ mấy chương. Đáng tiếc đến bây giờ trên người hắn chỉ có 2 tấm mà thôi. Dưới tình huống bình thường, Chu Văn tuyệt đối tiếc của không dám dùng. Lần này hắn lấy ra, chỉ muốn tăng thêm một chút tin cậy mà thôi. Bởi vì lúc trước tiến vào phó bản kim tinh, Chu Văn đã khảo nghiệm qua. Nếu đồng thời có 2 sinh vật xuất hiện, boss mỗi lần chỉ giết được 1. Chu Văn trước đó triệu hồi ra 3 tiêu tiên. Hoàng Kim Chiến Thần cùng Thiên Chi Atula bồi tiếp hắn. Kết quả 3 khủng cụ cấp phối sủng từng người bị giết chết. Toàn bộ bị đánh chết tại chỗ. Ngay cả sinh vật kia dáng dấp ra sao vẫn chưa nhìn thấy. Nhân vật tí hon đã bị đánh chết. Nhưng Chu Văn triệu hoán ra một đầu thần thoại phối sủng bên người. Nhân vật tí hon lại bị giết trước. Cho nên Chu Văn đại khái đoán được. Sinh vật bên trong các đại môn kia. Hẳn đánh chết sinh vật mạnh mẽ trước. Bản thân Chu Văn chẳng qua là thần thoại cấp. Cho nên nếu có khủng cụ cấp sinh vật bên cạnh. Kẻ đầu tiên bị giết hẳn là khủng cụ cấp sinh vật. Mà không có tồn tại khủng cụ cấp ở đây. Hắn sẽ bị coi như mục tiêu đầu tiên bị đánh chết. Đương nhiên vì phòng ngừa vạn nhất, Chu Văn vẫn dán một tấm thế thân phù trên người. Khô lâu nhân đã sẵn sàng đón quân địch, gắt gao nhìn chằm chằm một đại môn trong đó. Đó là địa phương trước đó sinh vật kia bắn ra. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của Chu Văn, đạn chưa chắc bắn ra từ đại môn kia. Nếu đem lực chú ý đặt lên trên đại môn kia, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Hiện tại Chu Văn muốn biết, khô lâu nhân có thể tiếp nhận được một phát súng hay không? Loại đỉnh cấp khủng cụ sinh vật như hắn, nếu một phát súng còn không đỡ nổi, không có thiên tai cấp sinh vật hỗ trợ, chỉ sợ muốn thông qua phó bản kim tinh khả năng cơ hồ bằng không. Bành, trước khi một tiếng súng vang lên, chỉ thấy áo choàng khô lâu nhân bị kình khí xốc lên. Lộ ra đầu lâu trụi lùi, mà một bên đầu lâu bị bắn vỡ, sau đó kéo theo toàn bộ đầu lâu, nổ tung như dưa hấu. Thân thể khô lâu nhân bị kình khí cường đại đụng vào tường. Toàn bộ xương cốt đụng vỡ bay tứ tán. Chu Văn định trực tiếp truyền tống rời đi. Tuy nhiên đột nhiên phát hiện, khô lâu nhân bị đánh nát, tất cả xương cốt của nó tự nhiên rung động. Mà trong đại môn không lập tức nổ phát súng thứ 2. Chấm, một giây sau, lúc tất cả mọi người quan sát, những xương cốt kia tản ra khí xám. Sau đó tất cả bay lên ngưng tụ về một chỗ. Rất nhanh lại ngưng tụ thành khô lâu nhân, cách chương.